Chương 1503, hắn là mẫu thân cùng cha nhi tử, 3. Mấy tiểu tử kia khóc hô hào, đột nhiên quyết tâm liều mạng, hướng thẳng đến bao trùm tiểu bảo huyết tuyên đằng tiến lên. Bại hoại cắn chết ngươi, không cho phép khi dễ chúng ta lão đại đúng đúng, đó là chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng là lão đại của chúng ta, ai dám khi dễ lão đại của chúng ta liền cùng nó liều mạng ô ô ô, thả ta ra tiểu ca ca ích tả kiếm vù vù một tiếng, đông nhiên từ dưới đất luồn lên tới. Và nó, lão tử hôm nay danh tiếng thế mà bị một đám tiểu hoa nhi cho đoạn, này làm sao có thể đâu rác rưởi huyết uyên đằng, các ngươi bị nuôi ra. Không phải là vì ăn mòn La Ho Tư vòng phòng hộ sao, có bản lĩnh đến A La Ho Tư liều mạng với các ngươi, La Ho Tư đã nhận chủ nhân, liền tuyệt sẽ không cho phép các ngươi khi dễ hắn. Lích tà kiếm gào thét một tiếng, đồng nhiên xông đi lên, hướng phía bao trùm tiểu bảo huyết uyên đằng điên cuồng chém tới. Nhưng hắn tiếng nói cũng đã mang theo bi thương cùng nghẹn ngào. Bởi vì hắn biết, dù là hắn hiện tại đem tất cả huyết uyên đằng đều chém xong, tiểu bảo QNZ không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Những này huyết uyên đằng giờ phút này không ra nhờ bờ ơn ở tâm hắn cùng hải tử. Là bởi vì bọn chúng tại thôn vệ tiểu chủ nhân thân thể. Thậm chí, coi như huyết uyên đằng không làm cái gì, chỉ là xích nhãn ma tinh ma sát chi khí, liền có thể đưa nó tiểu chủ nhân huyết nhục thân thế triệt để phá hủy. Hắn thật vô dụng, hắn thật quá vô dụng, còn tưởng rằng mình cỡ nào vô địch thiên hạ, cỡ nào không gì không phá, còn vọng tưởng lừa gạt tiểu chủ nhân, lợi dụng hắn chạy ra địa phương quỷ quái này. Thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả mình duy nhất chủ nhân đều không bảo vệ được. Giống béo con thỏ rốt cục đứng dậy, thân hình lại lần nữa nở lớn mấy lần. Toàn thân của nó máu me đầm địa, một đôi mắt xích hồng triệt để. Đáy mắt không có một tơ một hào ngây thơ ôn nhu, chỉ có trần trụi sát ý ra mở la mở tô nở thương nó tiểu chủ nhân. Nó muốn đem những quái vật này hết thể thôn phệ, nó muốn đem đây hết thể hủy sạch sẽ. Bên ngoài hò hét tầm ý một đoàn, nhưng mà... Bị huyết uyên đằng bao khỏa tiểu bảo, lại cảm giác mình quanh thân tất cả nhiệt độ cùng sinh cơ, đều tại một chút xíu sói mòn. Huyết uyên đằng mở ra sắc bén răng, cắn xé thân thể của hắn. Kịch liệt xé rách đau đớn, từ hắn mỗi một tấc máu thịt ra thịt truyền đến. Thế nhưng là, cái này lại không phải đau nhất. Để hắn đau nhất chính là trong ngực ôm thật chặt xích nhãn ma tinh. Ma tinh bên trên âm sát chi khí, ngay tại một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn. Tiểu bảo có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình tu luyện ra được linh lực biến mất, đan điền biến mất. Toàn thân đau quá, đau đến không thể chịu đựng được. Mẫu thân, tiểu bảo rất nhớ ngươi, rất muốn gặp lại ngươi một lần. Không, vẫn là không cần gặp. Nếu như mẫu thân nhìn thấy mình cái dạng này, hẳn là đau lòng, nhiều khó chịu a, hắn không nên nhìn thấy mẫu thân chảy nước mắt, hắn hy vọng mẫu thân vĩnh viễn vui vẻ như vậy khoái hoạt. Xích nhãn ma tinh lóe lên một nhấp nháy, tản mát ra chói mắt hồng quang. Tựa như là một con quái thú tham lam con mắt. Tiên linh chi thể A đây chính là tiên linh chi thể A mỹ vị như vậy, như thế tươi non, như thế hương thơm. Nó ngay tại một chút xíu thôn phệ, chỉ cần toàn bộ thôn phệ xong, nó liền có thể khai linh trí, thu hoạch được chân chính tân sinh. Nhưng mà, đúng lúc này, tiểu bảo đột nhiên mở mắt ra. Đầy mặt dạn máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra một cái ú lánh mà không sợ tiếu dung. Sau một khắc, tại đan điền của hắn chỗ, bắt đầu xuất hiện một cái màu lam vòng xoáy. Hắn là mẫu thân nhi tử. Là cha nhi tử. Hắn mới sẽ không như thế vô năng tấu chương xong.